Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1020, chương 1021, kiêu ngạo cùng cố chấp. Lâm Ý lòng hiếu kỳ một mực rất nặng, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nghĩ đến Trần Bảo Uyển nói những người kia, hắn liền cảm giác chờ lấy những người kia đến đông đủ nói hoàn toàn chính xác càng tốt. Hắn trước đây không lâu mới biết rõ Vi Duệ cùng Nguyên Yến cùng một chỗ. Hắn đương nhiên hy vọng Vi Duệ cùng Nguyên Yến bình yên vô sự. Nhưng có thể ở cùng cường đại như vậy mà Tông đánh một trận xong còn sống. Cái này đích xác là một cái rất chuyện không tầm thường. Ở Tiêu Diễn bại ở trong tay hắn về sau, xem như đổ ước nội dung một trong. Toàn bộ Nam Triều quân quyền đem sẽ chuyển giao cho Vi Duệ trong tay. Vi Duệ ở biên quân chi bên trong nguyên bản liền nắm giữ cực cao uy tín. Lại trông coi quân bộ cùng Trung Châu quân về sau. Hắn chính là quyết định Nam Triều hướng đi nhân vật trọng yếu nhất. Lâm Ý đương nhiên không cảm thấy Vi Duệ còn sẽ cảm thấy chính mình là ở đảng hạng cầm binh cực nặng. Phản tướng còn sẽ cùng mình khai chiến. Ta trước đó hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Vi Duệ đại tướng quân cùng Nguyên Yến cũng tới. Ở Trần Bảo Uyển trước mặt, hắn mặc dù có vẻ hơi làm bộ, nhưng căn bản không cần muốn che giấu chính mình ý tưởng chân thật cùng cảm xúc. Hắn nghĩ tới rồi một loại nào đó khả năng. Tiếp lấy nói, cái kia hẳn là Vi Duệ đại tướng quân trước đó cũng nghĩ cùng các ngươi nói một chút. Trần Bảo Uyển gật đầu một cái, nguyên bản còn tại nghĩ đến lấy loại nào tận khả năng ôn hòa phương thức để hoàng đế thay đổi chủ ý. Nhưng bây giờ tựa hồ không cần, ta sư huynh lúc nào đến? Lâm Ý ánh mắt rơi vào vườn hoang trung tâm, nơi đó có một mảnh đất trống. Khoảng trống địa phương bùn đất bị một loại nào đó lực lượng cường đại chấn thành nhỏ xíu bụi. Bụi bên trong xen lẫn vô số thật nhỏ đá vụn. Cái kia phiến địa phương không có một ngọn cỏ, tựa như là một chút thợ đá vài ngày trước còn tại cái kia phiến địa phương làm việc. Cho nên mới có thể như vậy, chỉ là trầm ước cùng Hà Tu Hành sau trận chiến ấy. Rất nhiều người liền bắt đầu biết rõ, cái kia phiến địa phương có tòa thạch ốc. Trần Bảo Uyển lắc lắc đầu, nàng cũng không biết rõ Lâm Ý sư huynh lúc nào đến. Trên thực tế nàng cũng là mãi cho đến Lâm Ý người sư huynh này cùng Ma Tông Nam Triều Hoàng Thái Hậu đánh một trận xong, nàng mới biết rõ Lâm Ý sư huynh họ Trần, cùng Trần gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng cho dù là cái kia về sau, Lâm Ý người sư huynh này cũng vẫn như cũ là rời rạc ở Trần gia bên ngoài. Nhưng theo nàng lắc đầu, Nam Thiên Viện bên trong đột nhiên lên một trận gió. Trận này gió rất kỳ quái, tựa như là đột nhiên dâng lên, lại chỉ ở vườn hoang bên trong xoay quanh, có chút nhỏ xíu sương hoa liền bị trận này gió xoáy lên. Trên không trung lấp lóe phát sáng, Nam Thiên Viện mặc dù tàn phá, nhưng vẫn như cũ có không ít chung với Hoàng đế giáo tập cư ngụ ở nơi này. Bọn hắn quyết định không nhúng tay vào hôm nay những người này sự tình. Nhưng khi trận này phong dũng lên về sau, bọn hắn nhưng như cũ lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Vườn hoang bên trong xuất hiện rồi một người, Lâm Ý người sư huynh này, Hà Tu Hành tên kia chân truyền đệ tử, liền không có dấu hiệu nào theo trận này gió xuất hiện, mà xuất hiện ở vườn hoang trung tâm, xuất hiện ở cái kia mảnh không có một ngọn cỏ, tràn đầy đá vụn đất trống bên trong. Đối với Nam Thiên Viện những này giáo tập mà nói, bên ngoài đến cùng có đóng quân bao nhiêu quân đội kỳ thật cùng phòng vệ căng trùng không có liên quan quá nhiều, bọn hắn những người này mới là Nam Thiên Viện chân chính thủ vệ, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, vậy mà có người có thể ở bọn hắn không có chút nào phát giác tình hình phía dưới, trực tiếp xuất hiện ở rồi vườn hoang. Xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Trong thân thể của bọn hắn rất nhanh nổi lên hàn ý. Cái này liền ý vị lấy. Kỳ thật chỉ cần Hà Tu Hành tên này chân truyền đệ tử nguyện ý. chỉ sợ hắn những năm này có vô số lần cơ hội tiến vào Nam Thiên Viện. Sau đó ở Nam Thiên Viện tất cả mọi người không biết được tình hình phía dưới. Tiếp cận hoặc là tiến vào cái này vườn hoang, có lẽ chỉ là chấm tồn tại, có lẽ chỉ là khác biệt nguyên nhân, Trần Tử Vân mới không có tới nơi này. Lại hoặc là nói, hắn tới, Nam Thiên Viện cũng không biết hiểu. Quá nhanh, Lâm Ý trong mắt cũng trong nháy mắt tràn ngập kinh diễm sắc thái. Ở Trần Tử Vân xuất hiện trước đó, hắn cảm giác được rồi một luồng vi diệu khí cơ đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên tới gần, nhưng cỗ này khí cơ tới quá nhanh. Hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn người sư huynh này liền đã đến rồi. Sư đệ, Trần Tử Vân xuất hiện. Xuất hiện nháy mắt, hắn đã đứng rất vững. Sau đó hắn rất chăm chú nhìn Lâm Ý. Hướng về phía Lâm Ý trang trọng thi lễ một cái. Lâm bình thường cũng rất có cấp bậc lễ nghĩa, nhưng nhìn lấy chính mình người sư huynh này hành lễ, hắn lại không tự chủ cảm thấy chính mình dĩ vãng hành lễ liền quá mức tùy ý. Hắn không hiểu hơi khẩn trương lên, trong lòng nghĩ đến kiếm các những người kia, lại cảm thấy chính mình sư huynh Hà Tu Hành tên này chân truyền đệ tử tựa hồ vốn phải như vậy. Hắn theo bản năng khom người đáp lễ, cũng không hiểu trang trọng bắt đầu nói, sư huynh, ta ở Mi Sơn gặp qua ngươi một lần. Trần Tử Vân trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa rõ ràng, tựa hồ lộ ra rất bình thường, nhưng trong ánh mắt của hắn lại là hơi xúc động, có chút hài lòng. Lâm Ý có chút khẽ giật mình, hắn suy nghĩ minh bạch là lúc nào, ta lúc đó đối với ngươi rất hài lòng. Về sau ngươi đi kiếm các, ta có chút bận tâm kiếm các vận mệnh, nhưng về sau ngươi làm sự tình, ta cũng rất hài lòng. Trần Tử Vân nói chuyện ngữ khí rất nhạt, nhưng trong giọng nói, nhưng lại có một loại không nói ra được tang thương hương vị. Tìm những người này đến gặp mặt, là Trần Bảo Uyển quyết định, nhưng nơi này là ta chọn. Lâm Ý đương nhiên là có nghi vấn, hắn nhịn không được muốn hỏi. Nhưng trực giác được Trần Tử Vân dạng này ngữ khí sẽ nói tiếp, cho nên hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Trầm ước tên kia đệ tử vì cái gì cũng ở đẳng hạc an tâm đi theo ngươi. Nhưng Trần Tử Vân đối thoại phương thức lại tựa hồ như cùng người khác thật sự không giống nhau. Hắn ngược lại đột nhiên hỏi nói, bởi vì kỳ thật ta cũng coi là trầm ước đệ tử. Lâm Ý cười khổ nói, năm đó ta ở Tề Vân học viện cũ lầu sách bên trong tìm ta tu hành cần thiết điển tịch. Trước gặp được rồi trầm ước tiền bối. Hắn giải quyết ta liên quan tới công pháp tu hành hoang mang. Sau đó suy đoán vô lậu kim thân quyết có lẽ rất nhanh để ta tu hành vào môn. Cho nên ở ta đến Nam Thiên Viện lúc, liền để ta mang theo phong thư đến giao cho. Nói đến đây, Lâm Ý theo bản năng dừng một chút, hắn cũng không biết rõ nên xưng hô như thế nào Hà Tu Hành. Ngươi sư tôn, hiển nhiên không ổn, trực tiếp xưng sư tôn. Cái này tựa hồ không có cái gì không đúng, nhưng nếu là như vậy để tính, vậy hắn vừa mới xưng trầm ước tiền bối liền cũng có chút không ổn. Cũng cần phải xưng trầm ước sư tôn. Bất quá Trần Tử Vân hiển nhiên cũng không phải là xoắn suýt những này tiểu tiết người. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, nói, hắn làm như vậy, xem như hơi làm chút đềm bù. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, nói, ta trước đó cũng có cân nhắc qua vấn đề này. Ta nghĩ, có lẽ trầm ước tiền bối đến rồi lúc tuổi già lúc. Cũng đã cảm thấy hắn làm lựa chọn có chút vấn đề. Chết cũng đã chết rồi. Ai biết được. Trần Tử Vân nói rằng. Lâm Ý lại là sững sờ. Trần Bảo Uyển cùng Tiêu Thục Phỉ cũng là khẽ giật mình. Cái này Trần Tử Vân phương thức nói chuyện cùng chuyển biến. Hoàn toàn chính xác cùng người bình thường không giống nhau. Muốn chiến thắng trong lòng còn có tử trí trầm ước là không thể nào. Nhưng sư tôn chân chính muốn chạy trốn, trầm ước cũng là ngăn không được. Liền tại lúc này, Trần Tử Vân cúi đầu nhìn lấy dưới thân mặt đất, từ từ nói rằng, nhưng hắn vẫn là lưu tại nơi này. Ngươi biết tại sao không? Lâm Ý sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn cảm thấy đây là một cái rất trọng yếu, mà lại rất vấn đề nghiêm túc. Không biết rõ, hắn nghiêm túc lắc lắc đầu. Bởi vì ta thật không phải là đặc biệt sở trường pháp trận. Trần Tử Vân nói rằng, Trầm Ước năm đó nhìn không có sai. Đệ tử của hắn tiểu tử ở pháp trận bên trên thiên phú hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn rất nhiều. Cho nên nếu là công bình chân chính, ta thật sự không thắng được. Chỉ là có chơi có chịu. Lâm Ý thân thể chấn động. Hắn không thể tin tưởng nhìn lấy Trần Tử Vân. Chỉ là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn tình nguyện chết ở chỗ này. Sư tôn là rất kiêu ngạo người, so với ngươi tưởng tượng kiêu ngạo hơn. Trần Tử Vân lại trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói tiếp đi nói. Hắn cam tâm dừng lại ở cái này vườn hoang bên trong. Một là muốn để Trầm Ước chính mình nhìn thấy chính mình làm lựa chọn có vấn đề. Một điểm nữa nguyên nhân là hắn nghĩ muốn lại cùng Trầm Ước công bằng một trận chiến. Sau đó thắng được, chỉ là Trầm Ước đã không có thời gian. Hắn liền ở đây cùng Trầm Ước trận chiến cuối cùng. Bởi vì hắn biết rõ, sau khi hắn rời đi, không còn có cùng Trầm Ước công bằng một trận chiến cơ hội. Lâm Ý trầm mặc không nói. Hắn không cách nào bình luận. Hắn cùng Hà Tu Hành cũng không phải là đồng dạng tính cách. Hắn không bằng Hà Tu Hành kiêu ngạo như vậy, cũng không như Hà Tu Hành cố chấp như vậy. Nếu là hiện tại hắn ở vào ngang nhau tình cảnh, hắn cảm thấy chính mình sẽ không như vậy lựa chọn cùng dạng này một tên địch nhân cùng chết đi. Nhưng hắn không có cách nào nói Hà Tu Hành là sai. Bởi vì gặp gỡ không giống, vị trí thời gian không giống. Nếu như không có Hà Tu Hành dạng này nhân vật, làm sao tới này dạng kiếm các, hắn lại tại sao có thể có dám một người chiến một tòa thành, dám cùng Ma Tông, Nam Triều Hoàng Thái Hậu một trận chiến sư huynh. Ta tuyển nơi này, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Trần Tử Vân nhìn lấy hắn, lại nói một câu, nhưng tiếp xuống, hắn lại dừng lại. Nam Thiên Viện cửa ra vào có xe ngựa tiếng vang lên. Lại có người đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.